Tuyệt sắc văn tục sư, quỷ phương yêu phi. Tiếp chương 734 đến chương 744. Ha ha, Thượng quan Phượng cười to hai tiếng, vẻ mặt càng trầm trọng. Thượng quan Lam, người giả ngu hay là thật sự ngốc? Ta đã giết nữ nhi ngươi, cướp linh hồn của nàng, còn lợi dụng thân phận nữ nhi ngươi để làm chuyện ta muốn làm. Đáng tiếc, người quá vô dụng, chỉ có vài người mà cũng không đối phó được. Lúc trước ta để phòng ngừa trước tình huống này, trộm phòng ấn thiên hoàn rồi, cho nên bây giờ ta không còn cần người nữa. Đôi mắt nàng lạnh thấu, lạnh thấu tâm can. Thượng quan Lam, giờ phút này sắc mặt nàng tái nhợt, tự hồ không thể tin được lời nói. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo và thanh âm thị huyết kia thật sự không phải là nữ nhi của nàng. Người nói, người không phải là nữ nhi của ta. Thanh âm Thượng quan Lam run rẩy, đáy lòng trào lên bi thương và phẫn nộ. Đúng vậy, Thượng quan Phượng nhích môi. Ta chẳng những không phải là nữ nhi của ngươi, mà còn là hung thủ giết nữ nhi ngươi. Thượng quan Lam, ta vốn cho rằng lợi dụng ngươi có thể giúp ta làm một số chuyện, nhưng cuối cùng là ta đã quá đề cao năng lực của ngươi. Còn nữa, nhớ kỹ tên của ta, Tử Phượng. Trong lòng Thượng quan Lam vô cùng phẫn hận, cũng không thèm để ý tới Nam Cung Liệt phía sau, thân thể chợt lóe nhằm về phía Tử Phượng, sát khí tràn ngập khắp Diêu gia. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi, báo thù cho nữ nhi đáng thương của ta. Nhưng nàng còn chưa tới gần Tử Phượng, Thiên Hoàng bỗng liếc nàng một cái, một ngọn lửa cháy nhã bùng lên vây quanh Thượng quan Lam. Lập tức một thanh âm tê tâm liệt phế vang lên, tim mọi người đều run rẩy, biểu tình tuyệt vọng và sợ hãi, tựa như Thiên Hoàng trước mắt là một vị ma đầu thích giết chóc. Thiên Hoàng, giết bọn họ! Vạt áo Tử Phượng khẽ bay, tóc đen bay múa, lời nói tràn ngập sát khí khiến tim mọi người run lên. Nhưng Thiên Hoàng không có bất kỳ động tác gì, thân hình to lớn che phủ cả không trung, ngọn lửa tươi đẹp làm cả bầu trời đều đỏ rực. Thiên Hoàng, người còn thất thần làm gì? Ánh mắt Tử Phượng âm trầm, lạnh giọng nói. Thiên Hoàng quay đầu nhàn nhạt nhìn Tử Phượng, chỉ một cái liếc mắt này làm trái tim Tử Phượng co rụt lại, phảng phất không thở nổi. Người không có tư cách ra lệnh cho ta. Thanh âm lạnh nhạt thản nhiên lại lộ ra hơi thở cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống, giống như trong mắt nó Tử Phượng là một con kiến nhỏ bé không đáng nhắc tới. Người nói cái gì? Tử Phượng biến sắc. Đừng quên là ta thả ngươi ra, hiện tại ngươi còn không báo đáp ân cứu mạng. Ta ra lệnh cho ngươi, giết bọn họ. Trong mắt Thiên Hoàng lập lè sát khí, một ngọn lửa lập tức bắn về phía Tử Phượng. Phịch một tiếng, thân thể nàng chợt văng ra ngoài. Nể tình ngươi giải trừ phong ấn thả ta ra ngoài, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu như có lần sau, ta sẽ không buông tha ngươi. Dứt lời nó không thèm nhìn Tử Phượng một cái, thân thể khổng lồ đỏ rực bay về phía xa, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sát sát sát, ánh mắt mọi người như thanh kiếm sắc bén tập trung về phía Tử Phượng, khiến toàn thân nàng run rẩy, dung nhan tuyệt mỹ càng thêm trắng bệch. Nàng làm sao cũng không thể ngờ được Thiên Hoàng sẽ phản bội mình, cái gia hỏa vong ơn phụ nghĩa kia. Tử Phượng, người không những giết thiếu chủ của chúng ta, mà cả môn chủ cũng chết trong tay ngươi. Ta nhất quyết không bỏ qua cho ngươi. Quân Lan phẫn nộ nhìn Tử Phượng, lập tức đánh về phía nữ tử ngã trên mặt đất. Thượng quan Lam cũng giống như nữ nhi của nàng, nên nàng cũng đối đãi với nữ nhân này như cháu gái. Ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Giờ khắc này Tử Phượng thật sự tuyệt vọng. Nếu sớm biết Thiên Hoàng không nghe lời như vậy thì đã không bại lộ mình, như vậy cũng sẽ không gặp phải đại họa như bây giờ. Nhưng mà nàng có hối hận thế nào cũng vô ích. Hiện tại Quân Lan không thèm để ý đến Siêu Gia nữa, nàng càng muốn giết nữ nhân này hơn. Trợ thủ! Oanh! Bỗng nhiên một tia sáng từ phía trước đánh trúng Quân Lan, làm nàng hung hăng văng ra xa. Ngay sau đó một thân ảnh xanh đen xuất hiện trước mặt Tử Phượng. Quân Lan, người muốn làm gì? Thái dương nam nhân nổi lên gan xanh, siết chặt nắm đấm phẫn nộ nói. Phượng Nhi là thiếu chủ tiên y môn các ngươi, vì sao các ngươi lại giết nàng? Quân Lan thu tay lại, nhìn rõ nam nhân mới đến thì hơi sừng sốt. Vân Yên công tử, vừa rồi nữ nhân này đã giết môn chủ, Nam nhân kia lạnh lùng quét mắt về phía Quân Lan, hử lạnh nói: Thượng Quan Lam là lẫm một mẫu thân của Phượng Nhi, làm sao nàng có thể giết mẫu thân mình? Sắc mặt Quân Lan trầm xuống, nàng không ngờ Vân Yên công tử sẽ xuất hiện ở đây. Vân Yên công tử là đệ tử của vị đại nhân kia, thân phận dĩ nhiên không cao bằng Mộ Dung công tử, nhưng cũng có địa vị rất cao. Huống chi hình như Vân Yên công tử cậu ý với thiếu chủ, nhưng bây giờ thiếu chủ đã không còn là thiếu chủ lúc trước, trong thân thể nàng là một linh hồn khác. Vân Yên công tử, chuyện này có rất nhiều người có thể chứng minh, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến. Hơn nữa nàng đã sớm không phải là thiếu chủ, nàng là một nữ nhân giết thiếu chủ, cướp đoạt thân thể thiếu chủ. Vân Yên cười lạnh nói: Quân Lan, người đang nói đùa cái gì? Chỉ bằng thực lực của Phượng Nhi sao có thể giết nàng? Hơn nữa nàng có phải là Phượng Nhi hay không, ta là người rõ ràng nhất, không cần người phải nhắc nhở. Lạnh lùng đảo mắt qua Quân Lan, sắc mặt tái nhợt. Vân Yên quay đầu nhìn Từ Phượng, ôn nhu nói: Phượng Nhi, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đáy mắt Từ Phượng rời qua tia lãnh ý, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Quân Lan liên hợp với Diêu gia và những thế lực khác hại chết mẫu thất ta, bọn họ còn muốn lấy mạng ta, nhưng người lại kịp đến kịp, khiến bọn họ không thể thực hiện được kế hoạch. Lúc đó chuyện nàng cười khổ, ánh mắt lộ vẻ đau đớn: Ta không có mẫu thân từ nhỏ, là 8 năm trước mới được đón về. Mẫu thân đối với ta tốt như thế, sao ta có thể giết nàng? Chính là những người này vì muốn có được quyền thế của Tiên Y Môn mà cấu kết với người ngoài hại chết mẫu thân ta. Thù này không báo, Thượng Quan Phượng ta thể không làm người. Nhìn dung nhan lạnh lùng kiên quyết của nữ tử, Vân Yên đau lòng, hận không thể đem đám hỗn đản này nghiền xương thành tro, báo thù cho nàng. Các người có lời gì để nói? Vân Yên đảo mắt qua đám người, đáy mắt âm trầm: Nếu các người có gan dám giết Thượng Quan Lam, cả Phượng Nhi cũng không buông tha, vậy thì ta nhất định sẽ bẩm báo sư phụ để hắn quản chế các người. Quân Lan biến sắc, nàng không ngờ Từ Phượng vô sỉ đến trình độ này, mượn sức Vân Yên công tử đối phó bọn họ. Vân Yên, may mắn có ngươi đến. Từ Phượng cười chua xót: Nếu ngươi không đến kịp, sợ là ta cũng giống như mẫu thân, chết trong tay những người này. Lông mi nàng khẽ run, mắt khép hở, vẻ mặt thống khổ: Phượng Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho nương ngươi, khiến cho những người đã giết nàng chết không tử tế. Đảo mắt qua đám người, sát khí trong mắt Vân Yên càng đậm. Khóe môi Từ Phượng gợi lên nụ cười như ẩn như hiện, chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng Vân Yên đang chìm trong lửa giận lại không hề phát hiện. Bỗng nhiên một tia sáng từ trên trời giáng xuống, ba thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thời điểm nhìn thấy ba người kia, Diêu Vân Thành hơi ngẩn ra, sau đó mừng như điên nói: Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đã trở lại, thật tốt quá. Mẫu Như Nguyệt chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt. Tay nàng còn dắt theo một oa nhi phấn điêu ngọc trác. Tiểu oa nhi mặc cẩm y, ngũ quan cực kỳ giống Dạ Vô Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bầu bĩnh đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn xoa nắn một phen. Đại ca tổ tử, ta đã trở về. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nở nụ cười nhu hòa. Diêu Vân Thành giang tay vào về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Vô Trần, vội vàng ngừng chân, ngượng ngùng cười nói: Nguyệt Nhi, cuối cùng người cũng trở về. Đúng rồi, gia hỏa đáng yêu này là ai? Đang rời mắt về phía Tiểu Hoàng Nhi, hai mắt sáng rực lên, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm cảm thán: Làn da thật mon mềm. Tiểu Hoàng Nhi bất mãn nhíu mày, trong đôi mắt tím chợt lóe lên sát khí tàn nhẫn. Tiểu Hoàng Nhi. Cảm nhận Tiểu Hoàng Nhi tàn ra lệ khí, trong lòng Mộ Như Nguyệt kinh hãi, vội vàng hô lên. Qua một thời gian ngắn tiếp xúc, nàng đã hiểu rõ ngoài mình và Vô Trần, tiểu gia hỏa này không cho bất kỳ ai đụng vào hắn. Bạch Trạch là một ngoại lệ, vì trong mấy năm nàng bế quan, Bạch Trạch vẫn luôn chăm sóc cho hắn, cho nên hắn căn bản không có chút mâu thuẫn nào với Bạch Trạch như tiền thần kia. Tiểu Hoàng Nhi thu hồi lệ khí trong mắt, bày ra vẻ mặt đáng yêu ngây thơ. A Di, ta tên là Dạ Tư Hoàng, là nhi tử của mẫu thân và phụ thân, người gọi ta Tiểu Hoàng Nhi là được. Dạ Tư Hoàng, họ Dạ. Siêu Vân Thành hơi sửng sốt, kinh ngạc nói: Nguyệt Nhi, tiểu gia hỏa này không phải là con trai người chứ? Không đúng, tính thời gian hẳn là 13 năm thôi, dù ngươi sinh ra hài tử, sau ngày chúng ta tách ra cũng không nên lớn như vậy nhé. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ngươi quên hắn ở trong bụng ta ngây ngốc hơn 2 năm. Diệp Văn Thành cầm nín, này cũng được sao? Nguyệt Nhi, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Diệp Văn Thành lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói, lại còn là một thiên tài, nhỏ như vậy đã có thể nói chuyện lanh lợi rồi. Tiểu Hoài Nhi lại nhíu mày, nhưng cũng không tản ra hơi thở âm trầm thị huyết nữa. Vô Trần ca ca, đột nhiên một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến. Tử Phượng nhìn dung nhan ngày đêm nhớ mong, hai mắt rưng rưng. Vô Trần ca ca, rốt cuộc ta cũng gặp được ngươi. Chờ biết trong khoảng thời gian này, vì tìm nam nhân này mà nàng đã mất bao nhiêu công sức, nhưng suốt 3 năm vẫn không thể tìm được thấy hắn. Không ngờ lại được gặp ở đây. Nhưng khiến nàng không chấp nhận được là Mộ Như Nguyệt thế nhưng có thể thoát khỏi thiên y trận, hơn nữa còn đi cùng Vô Trần ca ca. Phự Nhi, Vân Yên khẽ co mày, có chút khó chịu nói, hắn là ai? Tử Phượng ngẩn ra, nở nụ cười thê thảm, ánh mắt đau thương ai oán. Hắn đã từng là vị hôn thê của ta, nhưng bị nữ nhân khác câu dẫn, lựa chọn vứt bỏ ta. Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể quên được hắn. Ta tốn rất nhiều thời gian và công sức tìm hắn, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt ta như vậy. Dứt lời, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống theo đường cong dung nhan tinh xảo. Thanh âm nàng mang theo tình ý chân thành, người không rõ tình huống nhất định sẽ dễ dàng tin tưởng, huống chi Vân Yên còn thích Từ Phượng. Oanh, lửa giận bùng lên khiến ánh mắt Vân Yên lạnh xuống, chăm chú nhìn đôi nam nữ phía trước. Phụ Nhi yếu tố như thế, chỉ có nam nhân mắt mù mới bỏ qua nàng mà chọn nữ nhân khác. Vân Yên đảo mắt qua Mộ Như Nguyệt, ánh mắt càng thêm âm trầm. Nữ nhân này thậm chí còn không xứng sách giày cho Phượng Nhi. Thật không biết vì sao người lại chọn nàng. Hiện tại nàng có thể cầu dẫn ngươi, sau này sẽ còn đi cầu dẫn nam nhân khác nữa. Nữ nhân như nàng chỉ biết cướp đoạt nam nhân của người khác, không thể tha thứ. Ánh mắt xạ Vô Trần âm trầm, quanh thân nổi lên cuồng phong lạnh lẽo màu tím, khiến hắn càng thêm tà mị tôn quý. Siêu Vân Thành cau mày, sau đó thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoàng Nhi. Nàng lập tức kinh ngạc sửng sốt. Trên người Tiểu Hoàng Nhi tỏa ra một cỗ khí thế cường đại, mắt tím tỏa ra hồng quang thị huyết, tựa như ma thần, mang đến cảm giác áp bách sợ hãi. Siêu Vân Thành vội vàng dụi dụi mắt, lúc nhìn lại Tiểu A Nhi làm gì còn khí thế thị huyết vừa rồi. Khuôn mặt vẫn điêu ngọc trác, thiên chân hồn nhiên, đôi mắt sáng ngời khó hiểu nhìn Từ Phượng. Vừa rồi nhất định là nàng nhìn nhầm. Siêu Vân Thành cười khổ, một tiểu hài tử 3 tuổi làm sao có thể có được ánh mắt khiếp người như thế, cho nên nhất định là nàng bị ảo giác. Ánh mắt xạ Vô Trần lạnh lẽo nhìn về phía Vân Yên, nhưng không nói lời nào, chỉ chậm rãi nâng tay lên, oanh một tiếng sáng đánh vào ngực Vân Yên. Vân Yên bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn thân ảnh cầm bào tím tung bay trong gió. Vân Yên, Từ Phượng biến sắc quay đầu nhìn xạ Vô Trần. Vô Trần ca ca, người thật sự quên hết tình cảm trước kia của chúng ta rồi sao? Vì sao người phải nhẫn tâm với ta như vậy, ngay cả một cơ hội cũng không cho ta? Thanh âm nàng run run, ánh mắt bi thống và tuyệt vọng, tự như bị nam nhân trước mắt hung hăng tổn thương trả đạp. Tình cảm? Xạ Vô Trần cười lạnh. Tử Phượng, bổn vương và ngươi thì có tình nghĩa gì? Trước kia ngươi chỉ là một cô nhi được Tử gia thu dưỡng, lão nhân kia thương hại ngươi nên mới thu nhận ngươi. Vậy mà chỉ vì ta không muốn nạp ngươi làm thiếp, ngươi Tử gia cũng không thể cưỡng chế ta thu ngươi, cho nên ngươi nảy sinh hận ý, cấu kết với người ngoài diệt môn Tử gia, còn chặt đứt tay chân nhi tử của bổn vương và Nguyệt Nhi để làm chúng ta phân tâm. Ngươi nói ta và ngươi có tình nghĩa gì đáng nói? Lời này giống như một đạo kinh lôi đánh vào lòng mọi người, khiếp sợ tột độ. Vừa rồi bọn họ vốn không cho rằng Tử Phượng đã đủ tàn nhẫn độc ác rồi, lại không ngờ nữ nhân này có thể độc ác như thế. Chẳng những vô sỉ muốn làm tiểu thiếp cho người khác, còn vì người ta từ chối mà giết ân nhân của mình, cuối cùng còn ra tay tàn nhẫn với một tiểu hài tử như thế. Độc nhất phụ nhân tâm, không gì hơn như thế. Ở đại lục Trung Châu này, người ngoan độc không ít, vì tư lợi bản thân, có nhiều người sẽ mất hết nhân tính. Nhưng độc ác tới trình độ này thì chỉ có một người. So với nàng, những ác nhân thích giết chóc kia không biết còn tốt hơn biết bao nhiêu lần. Ta không có. Từ Phượng biến sắc, hai mắt rưng rưng nói: "Vô Trần ca ca, người có thể không yêu ta, nhưng không thể vì nữ nhân này mà bôi nhọ thanh danh của ta. Ta tuyệt đối không làm lại chuyện này." Hiện tại Vân Yên là chỗ dựa duy nhất của nàng, cho nên nàng không thể để hình tượng hoàn hảo của mình trong cảm nhận của hắn bị hủy đi được. Chuyện này nàng nhất quyết không thể thừa nhận. "Vô Trần ca ca, người quên rồi sao? Người đã từng nói cả đời này chỉ yêu một mình ta, nhưng nữ nhân này lại cướp mất ngươi từ tay ta, không tiếc dùng mọi âm mưu quỷ kế, cuối cùng còn bắt ngươi phụ trách. Nhưng mà ta không ngờ rằng ngươi lại yêu nàng." Từ Phượng không còn thần sắc lạnh băng như lúc trước, lệ rơi đầy mặt nói: "Nàng nói tha thiết như vậy, ngươi còn không rõ chân tướng nghe được, đương nhiên sẽ tin tưởng. Tỷ như Vân Yên, Phượng Nhi, loại nam nhân này không cần cũng được." Vân Yên nắm chặt bàn tay run rẩy của Từ Phượng, phẫn nộ nhìn hai người phía trước: "Người cứ tổn thương Phượng Nhi như thế, hôm nay người vứt bỏ nàng, sau này nhất định sẽ hối hận." Hai mắt Dạ Vô Trần lạnh lẽo, cuồng phong quanh người càng lúc càng lớn, tự như một trận bão áp bách về phía Vân Yên. Trong nháy mắt, hô hấp Vân Yên cứng lại, nhưng vẫn nắm chặt tay Từ Phượng không buông. "Phượng Nhi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ người an toàn." Phượng Nhi của hắn yêu tú như thế, đôi cầu nam nữ này lại dám vù hãm hàng. Chỉ dù tính cách Phượng Nhi cao ngạo, lạnh lùng, nhưng tâm địa lại rất thiện lương. Sao nàng có thể làm ra những chuyện như thế? Đáng tiếc, Vân Yên không biết Từ Phượng hiện giờ đã không còn là Phượng Quan Phượng mà hắn trước kia đã quen biết. Khí thế cường đại bước Vân Yên lùi về phía sau hai bước, bàn tay nắm tay Từ Phượng cũng buông lòng ra. Ngay tại thời điểm hắn muốn tiến lên phía trước, hắn lại hoảng sợ phát hiện trên người nam nhân kia nổi lên cuồng phong màu tím, khiến hắn khó thở, ngay cả sức lực nhấc chân cũng không có. "Vân Yên công tử." Từ Phượng khiếp sợ không nói nên lời. Lúc nàng định chạy đến vật cạnh Vân Yên, một vạt áo trắng tuyết xẹt qua trước mắt, cản đường nàng. "Từ Phượng." Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi, cười nói: "Người biết không, ta chờ giây phút này lâu lắm rồi. Hiện tại có phải đến lúc chúng ta nên tính sổ không?" Từ Phượng biến sắc. "Mộ Như Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Có phải hay không, thử mới biết được, không phải sao?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ánh mắt lạnh băng. Rồi sau đó nàng nâng tay lên, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ. Thân kiếm có đồ án cự long đỏ, thân kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, khiến con rồng kia trở nên sống động. "Mộ Như Nguyệt, ta đã từng không bằng ngươi, kiếp này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Chỉ cần giết nữ nhân này, nàng có thể có được Vô Trần ca ca." Mộ Như Nguyệt cười lạnh: "Kiếp trước ngươi không bằng ta, kiếp này ngươi cũng không so được với ta. Từ Phượng, ngươi vĩnh viễn không bằng ta." Thanh âm nàng rất thản nhiên, có chút run rẩy. Từng màn kiếp trước chợt lóe qua trước mắt nàng. Người Tử gia ngã trong vũng máu, vô tận thiên kiếp, còn có cảnh Nhi bị chặt đứt tay chân. Những cảnh tượng đó đều là những cái gai hung hăng đâm sâu vào lòng nàng, khiến nàng đau đớn muốn chết đi. Hận, nỗi hận mãnh liệt bùng lên trong ngực Mộ Như Nguyệt, toàn thân nàng run lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Long viêm kiếm trong tay như cảm nhận được lửa giận của chủ nhân mà trở nên kích động. "Tử Phượng, từ khi biết được người còn sống, ta rất kinh hỉ." Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói: "Đối với người như ngươi, không thể để ngươi chết dễ dàng được. Lần trước ngươi chọn cách nổ tan xác mà chết, khiến ta không thể tự tay giết ngươi. Còn tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn tiếp nối, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nếu ngươi còn sống..." Nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp: "Làm sao ta có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy? Ngươi nhất định phải tiếp nhận lửa giận của ta trước, rồi mới chết được. Tử gia diệt môn, cảnh Nhi tổ thống khổ, khiếu nguyệt tổn thương, còn có bạch trạch cô độc, tất cả những điều mà những người này phải chịu, nàng phải trả lại cho nữ nhân này gấp trăm lần. Chết đối với nàng ta quá xa xỉ." Oanh, thân kiếm vùng lên một ngọn lửa, cửu thiên long viêm kiếm tỏa ra khí thế mãnh liệt, hỏa long từ trên thân kiếm vọt ra, phóng về phía Từ Phượng. Phụt, Từ Phượng vội vàng nâng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn phải lùi về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. "Cảnh giới thiên nguyên, người thế nhưng đã đột phá tới cảnh giới thiên nguyên." Mộ Như Nguyệt không nói gì, một thân khí thế ngày càng cường đại, dưới cuồng phong tóc bay đẹp, bay múa, nữ tử tác ra vẻ đẹp kinh diễm. Ha ha ha, Từ Phượng đứng dậy, ngửa đầu cười to, tiếng cười cuồng vọng quanh quẩn trong không trung. Mộ Như Nguyệt, ngươi cho rằng đã đột phá thì có thể giết được ta sao? Quả thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ta tuyệt đối sẽ không chết trong tay ngươi. Nàng tuyệt đối không cho phép mình chết trong tay nữ nhân này. Đối với nàng, điều này là một sự sỉ nhục. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, bạch y chợt lóe, nhằm về phía Từ Phượng, trường kiếm vung tay lên tạo nên một cỗ lãnh khí mãnh liệt trong không trung. Phịch một tiếng, Từ Phượng văng ra ngoài, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, thân thể như rơi xuống như điều siêu sức dây. Phượng Nhi, Vân Yên thét lên tê tâm liệt phế, toàn thân run rẩy. Nếu các ngươi dám đả thương Phượng Nhi, Vân Yên ta thể sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khóe mắt Vân Yên như muốn nứt ra, giấm giận. Cho dù thực lực các ngươi mạnh đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của sư phụ ta. Hắn nhất định sẽ giết hết đám người các ngươi. Gia Vô Trần chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Vân Yên lập tức ngậm miệng, nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, ánh mắt hoảng sợ. Nam nhân này giống như Tu La, cường đại đến mức khiến lòng người chợt sợ hãi. Không biết ta nhất định phải giết ai. Đúng lúc này một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thân thể Vân Yên bỗng nhiên cứng đờ, kinh hỉ ngẩng đầu lên nhìn trên không trung, liền nhìn thấy hai bóng người từ từ hiện ra. Tóc bạc tung bay càng thêm một thân y nhân y thêm cao quý. Nam nhân thanh lãnh đứng giữa không trung, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn không có biểu tình gì, khí chất cao quý như thần tiên. Bên cạnh hắn là một nam nhân trung niên thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới. Sư phụ, mau cứu Phượng Nhi. Vân Yên vội vàng không mua lên, một câu này của hắn làm cho mọi người biến sắc. Sư phụ, chả lẽ hắn chính là vị đại nhân thần bí của tiên y môn? Nhưng nghe nói vị đại nhân thần bí kia đã hơn 70 tuổi, gần 80 tuổi rồi, tại sao nam nhân này nhìn trẻ như vậy? Nam nhân trung niên cau mày, ánh mắt quét về phía Từ Phượng dưới kiếm của Mộ Như Nguyệt. Không ngờ ta vừa cùng Thanh Sơ trở về đã phát hiện một chuyện thú vị như vậy. Thế nhưng có người dùng phương pháp đặt xác trọng sinh. Đáng tiếc nàng đã đoạt thân thể người sống, còn cắn nuốt linh hồn của người kia, cho nên thân thể này vẫn còn một chút phản kháng. Nếu như nàng đoạt thân thể của một người đã chết, sợ là thực lực hiện tại còn mạnh hơn nữa. Sắc mặt Vân Yên cứng đờ, ánh mắt không dám tin nhìn nam nhân trung niên. Sư phụ, người đang nói cái gì? Đặc sắc chậm sinh? Không có khả năng, nàng nhất định là Phượng Nhi, làm sao có thể là người khác? Nếu nàng là một người khác thì hắn làm như vậy là vì cái gì? Giờ khắc này thân thể Vân Yên run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng không ngừng, tựa như không muốn tin lời nam nhân kia nói. Nhưng mà sư phụ là cường giả vô thượng, là tồn tại trí cao vô thượng, ánh mắt hắn làm sao có thể sai được? Phượng Nhi. Sắc mặt Vân Yên tái nhợt, rơi mắt nhìn về phía Từ Phượng. Người rốt cuộc, người có phải là Phượng Nhi của ta hay không? Thân thể Từ Phượng khẽ run lên, vẻ mặt lạnh lùng băng xương. Ta là Từ Phượng, không phải Thượng Quan Phượng. Thực lực của nam nhân này rất mạnh, lại có quan hệ mật thiết với Vân Yên, nếu lúc này còn muốn nói dối chính là hành vi ngu ngốc. Hơn nữa nàng lợi dụng Vân Yên cũng là vì thế lực sau lưng hắn. Xem tình hình hiện tại, nam nhân này căn bản không có ý muốn trợ giúp mình, vậy nàng cũng không cần giả bộ nữa. Mộ Dung Thanh Sơ từ trên không trung hạ xuống, chân hắn đi tới đâu, nơi đó tự như có vạn đá thanh liên nở rộ, mùi hương thanh nhã mê người. Sự khắc này khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân lộ ra ý cười ôn nhu, trong đôi mắt thanh lãnh cũng chứa ý cười. Thanh âm như hòa như gió xẹt qua bên tai nàng. Người đã trở lại. Hắn cười nhàn nhạt thản nhiên, nháy mắt đã khiến một vài nữ tử ngưng thở, tựa như gặp được thần tiên. Phải, ta đã trở về. Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói. Trở về thì tốt. Mộ Dung Thanh Sơ cười nói. Ta biết ngươi sẽ trở về cho nên tới gặp ngươi. Trong thiên y trận có đột phá gì không? Mộ Như Nguyệt nhún vai nói. Cũng không tệ lắm, tìm được bằng hữu của ta rồi, cũng đột phá cảnh giới thiên nguyên. Như vậy rất tốt. Nụ cười của hắn vẫn luôn nhu hòa. Đối mặt với một nam nhân như vậy, bất kỳ ai cũng không khơi dậy nổi hào cảm nào. Dạ Vô Trần hơi nhíu mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thanh Sơ, trong đôi mắt tím xẹt qua một tia sáng. Mẫu thân. Ánh mắt Tiểu Hoàng Nhi lóe lóe, nở nụ cười đáng yêu. Vị thúc thúc này là ai? Là bằng hữu của phụ thân và mẫu thân sao? Lúc nói, hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ phụ thân. Thời điểm hắn còn ở trong bụng mẹ, dạ vô trần đã uy hiếp hắn, nhưng hiển nhiên phụ thân mới là người xứng với mẫu thân nhất. Nam nhân này mặc dù tuấn mỹ cường đại, nhưng lại cười quá ôn nhu, kém xa phụ thân tàn mỹ thích giết chóc. Trong cảm nhận của hắn, nam nhân thần tiên này không xứng với mẫu thân hắn. Mộ Dung Thanh Sơ rời mắt về phía Tiểu Hoàng Hy, cười nhẹ nói, thì ra hắn cũng đã xảy ra chuyện. Ta nói gần đây vì sao phía chân trời có một ma tinh dáng thế, chắc là tiểu gia hỏa này. Ma tinh? Sắc mặt Tiểu Hoàng Nhi khẽ biến, nam nhân này lại có thể nhìn ra thân phận của hắn. Chẳng qua, Mộ Dung Thanh Sơ quét mắt qua Tiểu Hoàng Nhi, ý vị thâm trường cười nói, tương lai của một nhà ba người các ngươi, ta cũng không thể đoán trước được, cũng không thể nhìn thấu mệnh cách của các ngươi. Tương lai ba người bọn họ trống rỗng, hắn nhìn thế nào cũng không thấy kết cục của ba người này. Cửu Thiên Long Viêm Kiếm. Bỗng nhiên một thanh âm kinh ngạc vang lên. Nam nhân trung niên đáp xuống trước mặt Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt kích động. Cô nương, Cửu Thiên Long Viêm Kiếm này là của ngươi? Mộ Như Nguyệt gật đầu. Đúng vậy. Vậy? Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Vậy người có quan hệ gì với Nguyệt Tôn? Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn nam nhân kia. Dù nàng đã khôi phục ký ức, cũng không nhận ra người này là ai, ngay cả hơi thở của hắn cũng rất xa lạ. Vậy tại sao khi nhìn thấy nàng, hắn lại kích động như thế, giống như gặp được cố nhân? Ha ha, nam nhân trung niên thấy Mộ Như Nguyệt trầm mặc, cười khẽ nói, Cửu Thiên Long Viêm Kiếm là thần khí sử dụng năng lực linh hồn, nàng cho dù phá hủy cũng sẽ không thần phục bất kỳ kẻ nào. Không biết cô nương có phải là Nguyệt Tôn chuyển thế hay không? Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Mộ Như Nguyệt, cực kỳ chấn động. Đương nhiên đám người Âu Dương Văn Cẩm đến từ vô giới nên không biết Nguyệt Tôn là người nào. Còn Dương Văn Thanh và Tiêu Phong thì đã sớm biết thân phận của Mộ Như Nguyệt, cũng biết ân oán kiếp trước, cho nên không có biểu tình gì. Người là ai? Mộ Như Nguyệt nhướng mày hỏi. Nam nhân trung niên lập tức kích động nói, Nguyệt Tôn, ta là đồ nhi ngươi. Lúc này không chỉ những người khác ngây ngần, Mộ Như Nguyệt cũng ngơ ngác tại chỗ. Hình như nàng nhớ mình chưa từng thu nhận đồ đệ, vậy đồ nhi này ở đâu chui ra? Sắc mặt Vân Yên xanh mét, mờ mịt nhìn nam nhân trước mặt Mộ Như Nguyệt, hiển nhiên không rõ cảnh tượng trước mắt là thế nào. Sư phụ, nam nhân trung niên cười nói, năm đó thực lực của ta vốn dĩ không cường đại, nếu không phải vô tình nhận được truyền thừa của ngươi trong một sơn động thì ta cũng không có thực lực cường đại như bây giờ, cho nên bắt đầu từ khi đó người chính là sư phụ ta. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, lúc này mới hiểu rõ lời nam nhân trung niên nói. Bất giác nhíu mày nói, nhận được truyền thừa là vận khí của ngươi, không liên quan đến ta, ta cũng không phải sư phụ ngươi. Sự ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nam nhân trung niên cung kính nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là sư phụ của ta. Nhìn bộ dáng mặt dày mày dạn của nam nhân trước mắt, Mộ Như Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Tỷ ngươi đi, bất quá ngươi là chủ nhân chân chính của tỷ Y-môn. Không không không, nam nhân trung niên vội vàng lắc đầu, ta không phải chủ nhân chân chính của tỷ Y-môn, chủ nhân chân chính của là sư phụ mới đúng. Nếu năm đó không nhận được sự truyền thừa của sư phụ, làm sao ta có được thành tựu hôm nay? Mộ Như Nguyệt rất muốn nói một câu, truyền thừa kia không phải là nàng để lại cho hắn, mà là muốn chừa đường lui cho mình, không ngờ lại bị người khác vô tình gặp được. Bất quá có thể nhận được truyền thừa của nàng lưu lại cũng coi như là một loại duyên phận. Sắc mặt Quân Lan tái nhợt, kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười của nam nhân trung niên. Người môn chủ muốn đối phó lại là sư phụ của đại nhân, là vị cường giả tuyệt thế Nguyệt Tôn ngàn năm trước. Không biết nếu môn chủ tỉnh lại có thể bị tức chết hay không. Sư phụ, người cứ gọi là Mộ Dung Cầm là được. Không ngờ sinh thời ta còn có thể gặp được ngươi. Nói tới đây, Mộ Dung Cầm có chút cảm thán, dung nhan anh tuấn cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu. Mộ Dung Cầm, tỷ đi môn nước chúng ta trong thiên y trận, còn muốn mưu hại người thân của tổ tử ta, không biết món nợ này nên thanh toán thế nào đây? Vẻ mặt Mộ Như Nguyệt ngả ngớn, trong mắt chứa ý cười. Sắc mặt Mộ Dung Cầm trầm xuống, đảo mắt qua đám người tỷ đi môn lạnh lùng nói, tất cả những người tham dự vào chuyện này giết không tha. Một câu giết không tha đã quyết định vận mệnh của những người này. Sắc mặt Quân Lan tái nhợt, phẫn nộ tuyệt vọng nhìn về phía Tử Phượng. Nếu như có thể quay ngược thời gian, nàng nhất quyết sẽ khiến nàng ta chết có chỗ chôn. Tử Phượng, Mộ Như Nguyệt rời mắt về phía Từ Phượng, cười nhạt nói, hiện tại có phải đến lúc chúng ta đi thanh toán hết nợ không? Nụ cười của nàng âm trầm mà lạnh lẽo, làm tim Từ Phượng bỗng run lên. Mộ Như Nguyệt, người sẽ không được chết tử tế. Nàng thét lên tê tâm liệt phế, trong mắt toát ra thần sắc bi thương, phẫn nộ. Không được chết tử tế. Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, kiếp trước ta đã chết rất thảm. Từ Phượng, người đang làm, trời đang nhìn. Có một số việc không phải không có báo ứng, mà là báo ứng chưa tới thôi. Từ Phượng trợn to mắt nhìn đứa tử trước mắt, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Bỗng nhiên nàng cười, ngửa đầu cười phá lên, tiếng cười điên cuồng vang vọng trong gió. Cười cười, nàng cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói, Mộ Như Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không chết trong tay ngươi. Oanh, trên người nàng chợt bộc phát khí thế cường hãn, sau đó thân thể dần dần bành trướng lên. Không tốt. Âu Dương Vân Cẩm biến sắc. Nữ nhân này muốn tự bạo. Với thực lực của nàng mà tự bạo, dĩ nhiên sẽ có không ít người bị trọng thương. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, dường như có một bàn tay đè ép cỗ khí thế kia, làm tiêu tan năng lực tự bạo của Từ Phượng. Không gian trở nên yên tĩnh. Từ Phượng đột nhiên ngây ngẩn, ngẩng đầu ngóng nhìn nam nhân cường đại như thiên thần trên không trung. Tóc bạc tung bay càng làm nam nhân thêm ma mị, còn người lạnh băng không gợn sóng, không có chút độ ấm. Bạch Trạch. Từ Phượng hung hăng hít một ngụm lãnh khí. Bạch Trạch thế nhưng thật sự gặp lại nàng. Có Bạch Trạch ở đây, phần thắng của nàng ta càng mong manh hơn. Ta đã nói, lúc này tuyệt đối sẽ không để người chết dễ dàng. Hồ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, ý cười lạnh nhạt như vậy làm tim Từ Phượng run rẩy. Từ Phượng, lúc trước người đối với Từ gia thế nào? Hơn 1.000 mạng người Từ gia, tất cả đều chết trong tay ngươi. Bây giờ ta sẽ báo thù rửa hận cho Từ gia. Đáy mắt xảy qua sát khí lạnh băng, Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi về phía Từ Phượng. Khí phách cường đại khuếch tán, bạch y nhạy bay càng thêm làm nữ tử thêm tuyệt mỹ. Dạ Phu Trần đứng phía sau lặng lặng nhìn một màn trước mắt, cũng không ra tay. Hắn hiểu rõ Mộ Như Nguyệt chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Không! Từ Phượng hét khàn cả giọng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, một đấm đấm hung hăng nện vào người nàng. Oanh một tiếng, nàng bị đánh bay ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Dù ngươi có gần kề cái chết, ta cũng có cách đem mạng ngươi kéo trở về. Hơn 1.000 mạng người, hôm nay ta nhất định sẽ thay bọn họ đòi lại công. Thành âm Mộ Như Nguyệt run rẩy, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập sát khí. Sau đó nàng chợt mở mắt ra, nhấc chân đạp mạnh lên mặt Từ Phượng. Phịch một tiếng, Từ Phượng bay ra xa, nện vào thân cây. Phụt. Từ Phượng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Kiếp này Nguyệt Tôn vẫn cường đại như thế, chỉ cần cho nàng thời gian thì sẽ có một ngày nàng sẽ lại lần nữa đứng trên đỉnh cao nhất, vĩ nghĩa chúng sinh. Kế tiếp, Từ Phượng cảm giác được sự đau đớn sống không bằng chết. Nắm đấm kia nện vào người nàng, tựa hồ có thể làm xương cốt nàng vỡ nát. Đau đớn kịch liệt, đau đến mức nàng nhịn không được run rẩy. Nhưng Mộ Như Nguyệt vẫn chưa dừng lại, chỉ cần nghĩ đến những chuyện kiếp trước, nàng liền muốn vầm thây vạn đoạn nữ nhân này. Không bao lâu, trên người Từ Phượng đã không còn chỗ nào lành lặn, xương cốt gãy nát nhanh chóng được tan dược chữa lành, rồi sau đó lại đánh đập điên cuồng không ngừng nghỉ. Mộ Như Nguyệt, người sẽ không được chết tử tế, người nhất định sẽ không được chết tử tế. Từ Phượng ngẩng khuôn mặt huyết nhục mơ hồ lên, trừng ta mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, biểu tình dữ tợn khiến người ta hoảng sợ vạn phần. Còn có thể nói chuyện? Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Từ Phượng, đây chỉ là mở đầu, kế tiếp ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị luyện ngục nhân gian. Từ Phượng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, xương cốt tựa hồ đều bị vỡ nát. Đột nhiên nàng thừa dịp chạy về phía Vân Yên. Vân Yên công tử, cứu ta. Phanh. Từ Phượng ăn một đạp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Vân Yên chán ghét bi vẫn thống khổ nói, người không nên lừa gạt ta, không nên dùng nàng để lừa gạt ta. Còn giết nữ tử ta yêu, ta không giết người đã là nhân từ rồi. Đừng hy vọng ta có thể cứu ngươi. Nữ nhân này dám giết Thượng Quan Phượng nhàn hắn yêu, còn dùng khuôn mặt này để lừa gạt hắn. Bị lừa một lần đã đủ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không bị lừa lần thứ hai. Tim Vân Yên khẽ run lên, thống khổ nhắm chặt hai mắt. Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc khuynh thành vô tội nhìn hắn. Người giết nàng đều đáng chết. trong lòng trào dâng lửa giận mãnh liệt, nhưng lại bị hắn đè nén xuống. Vân Yên chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt không còn thống khổ như vừa rồi, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo. Tử Phượng run rẩy tuyệt vọng nhìn những người trước mắt. Chẳng lẽ nàng thật sự phải chết ở đây sao? Nàng không cam lòng. Vô Trần ca ca. Bỗng nhiên Tử Phượng tự như nghĩ đến điều gì, hai mắt sáng lên, vội vàng nói: Vô Trần ca ca, ta thật sự biết tung tích của Tử gia. Tuy người Tử gia đều đã chết, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết linh hồn của bọn họ ở đâu. Quả nhiên nghe lời này, Mộ Như Nguyệt ngừng tay, ánh mắt thâm thúy nhìn Tử Phượng. Tử Phượng có chút đắc ý, nàng biết rất rõ trong lòng Vô Trần ca ca, Tử gia có địa vị rất lớn. Vô Trần ca ca, ta muốn người hiểu nữ nhân này. Ánh mắt Tử Phượng âm trầm quét qua Mộ Như Nguyệt, hung hăng nói: Không, không chỉ hiu mà còn phải giết nàng. Như vậy ta sẽ nói cho người biết Tử gia ở đâu. Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng ôn nhu như nước nhìn Dạ Vô Trần, có điều phối hợp với một khuôn mặt huyết nhục mơ hồ kia lại trở nên vô cùng dữ tợn. Vô Trần ca ca, người yên tâm, nàng chết rồi ta sẽ bồi ngươi. Ta có thể sinh cho người rất nhiều hài tử, nhất định sẽ sinh nhiều hơn nàng. Ta sẽ không giống nàng nên bắt người làm việc cho nàng. Ta sẽ cung phụng ngươi như thần, chỉ cần người giết nàng, chẳng những sẽ biết được tung tích Tử gia, còn có thể có được ta. Mọi người đều há hốc mồm, không ai ngờ tới Tử Phượng sẽ nói những lời vô sỉ như thế, còn ngay trước mặt công chúng uy hiếp một nam nhân yêu nàng. Một tia sáng đỏ xẹt qua, quang Tử Phượng lên không trung thành một vòng cung rồi rơi xuống. Mộ Như Nguyệt, người luôn nói báo thù cho Tử gia, bây giờ lại vì tâm tư mà bỏ Tử gia. Người yêu Vô Trần ca ca như thế sao? Người căn bản là nữ nhân ích kỷ,